Hồi thứ 83. Ngộ không biết rõ đầu đuôi, gái đẹp lại về bản tính. Lại nói chuyện, Tam Tạng bắt yêu tinh đưa ra ngoài động. Sa Hòa Thượng bước tới hỏi: "Sư phụ đã ra rồi, còn sư huynh đâu?" Bát Giới nói: "Huynh ấy đã tính kế, chắc cũng theo sư phụ ra thôi." Tam Tạng chỉ vào yêu tinh nói: "Sư huynh con ở trong bụng ả?" Bát Giới cười nói: "Đồ giết người bẩn thỉu, ở trong bụng làm gì, ra đây đi." Hành giả ở bên trong quát: "Há mồm to để ta ra." Yêu tinh liền há to mồm, hành giả biến nhỏ lại, nhảy lên chỗ yết hầu, đang định chui ra, lại sợ ả bất ngờ cắn xuống, bèn rút cây gậy sắt ra, thổi hơi tiên khí, hồ biến, liền biến thành một cây đinh to bằng hột táo, chống vào vòm họng yêu tinh, rồi tung người, nhảy một cái ra ngoài, thuận tay mang luôn cây gậy ra theo, vặn người một cái, lại biến về hình dáng cũ, vung gậy lên đánh luôn. Yêu tinh cũng rút ngay hai thanh bảo kiếm giơ lên đón đỡ, hai người đánh nhau dữ dội trên đỉnh núi. Hai thanh bảo kiếm đỡ trước mặt, gậy sắt bịt vàng nhằm đầu bổ. Một người là giống khỉ trời sinh, một người là nữ quái xinh đẹp. Cả hai người nghiến răng căm giận, đang chỗ vui mừng bỗng hóa thù. Kẻ kia muốn lấy khí nguyên dương làm chồng, người này muốn đánh thuần âm kết thánh thai. Gậy giơ lên trời lạnh mù mịt, kiếm đỡ tới khắp đất mây đen. Vì trưởng lão muốn bái Như Lai, hai bên phải khổ tranh khoe tài. Nước lửa gặp nhau liền tổn hại, âm dương khó hợp phải chia đôi. Hai bên đánh nhau đã hồi lâu, đất rung núi chuyển rừng cây đổ. Bát Giới thấy hai người đánh nhau, miệng lầu bà lầu bầu oán trách hành giả, rồi quay lại nói với Sa Tăng: "Sư đệ này, sư huynh thật lắm chuyện. Vừa nãy ở trong bụng ả, chỉ cần vung quyền đấm cho ả chảy máu đầy bụng, rồi xé bụng mà chui ra. Thế có phải xong rồi không? Lại còn chui ra đằng mồm, phải đánh nhau với ả, mới khiến ả hung hăng như thế." Sa Tăng nói: "Đúng thế, nhưng cũng nhờ sư huynh chui vào hang sâu, cứu được sư phụ từ đó ra, rồi lại phải đánh nhau với yêu tinh. Mời sư phụ cứ tạm ngồi đây, để con và nhị sư huynh cầm binh khí giúp đại sư huynh đánh gục yêu tinh này." Bát Giới xua tay nói: "Đừng, đừng, huynh ấy có phép thần thông, chẳng cần chúng ta đâu." Sa Tăng nói: "Huynh nói gì thế, đều là việc chung của mọi người cả, tuy chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cũng là góp chút sức mọn." Chú Ngốc liền phấn chấn tinh thần, rút cây đinh ba, cất tiếng gọi: "Đi nào." Hai người bỏ sư phụ lại đấy, cùng cưỡi gió đuổi theo, vung đinh ba, múa bảo trượng, nhằm yêu tinh đánh tới tấp. Yêu tinh đánh với một mình hành giả đã không xong, giờ lại thêm hai người nữa thì làm sao mà địch nổi, vội vã quay đầu co cẳng chạy. Hành giả quát: "Các huynh đệ, mau đuổi theo." Yêu tinh thấy họ đuổi gấp quá, bèn tuột chiếc giày thêu hoa bên chân phải ra, thổi hơi tiên khí, niệm thần chú, hô biến, lập tức biến thành một người giống hệt mình, múa hai thanh bảo kiếm xông vào. Còn bản thân thì quay tít một vòng, biến thành một làn gió mát, chạy thẳng về động. Lần này cũng chỉ tưởng là yêu tinh không đánh lại mấy huynh đệ, bỏ chạy thoát thân. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Âu cũng là số Tam Tạng chưa hết nạn, yêu tinh chạy về dưới tòa lầu trước cửa động. Thấy Tam Tạng đang ngồi một mình ở đó, bèn bước tới ôm chặt lấy, cướp luôn cả hành lý, cắn đứt dây cương, lại cuốn hết cả người lẫn ngựa vào trong động. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Bát Giới né người, vung đinh ba bổ yêu tinh rơi xuống đất. Hóa ra là một chiếc giày thêu hoa. Hành giả thấy vậy bèn nói: "Hai tên ngốc này, đang trông sư phụ thì thôi, ai cần các đệ đến đây đánh giúp sức chứ?" Bát Giới nói: "Sa Hòa Thượng thấy chưa, ta đã bảo đừng đi rồi. Con khỉ này có chút máu điên đấy, chúng ta giúp hắn hàng yêu, hắn ngược lại còn oán trách nữa." Hành giả nói: "Hàng yêu ở chỗ nào, yêu quái ấy hôm qua đánh nhau với ta, cũng đã dùng kế tụt giày lừa ta rồi, các đệ đi rồi, không biết sư phụ thế nào, chúng ta mau đi xem sao." Ba người vội vàng quay lại, quả nhiên chẳng thấy sư phụ đâu nữa, cả hành lý và con ngựa bạch cũng mất tăm. Bát Giới sợ quá, chạy ngược chạy xuôi, Sa Tăng tìm trước kiếm sau. Tôn Đại Thánh cũng nóng lòng, nóng ruột. Đang tìm kiếm khắp nơi, chợt nhìn thấy sợi dây cương bị cắn đứt nằm rơi ven đường. Hành giả nhặt sợi dây lên, không ngăn được nước mắt chảy ra, khóc ầm lên rằng: "Sư phụ ơi, lúc con từ biệt ra đi còn người còn ngựa, khi con về lại chỉ thấy có sợi cương này." Đang lúc thấy yên thương tuấn mã, rơi lệ nhớ người thân, Bát Giới thấy hành giả khóc lóc, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Hành giả mắng: "Đồ bị thịt này lại muốn chia tay, đường ai nấy đi hả?" Bát Giới lại cười nói: "Sư huynh ơi, không phải thế đâu, sư phụ chắc chắn lại bị yêu quái bắt vào trong động rồi. Thường có câu, quá tam ba bận, huynh đã vào động 2 lần rồi, giờ vào thêm lần nữa, thế nào cũng cứu được sư phụ ra." Hành giả gạt nước mắt nói: "Thôi được, đã tới bước này, tình thế bắt buộc, ta sẽ vào lần nữa, hai đệ chẳng phải bận tâm về hành lý và con ngựa nữa, hãy giữ cửa động cẩn thận." Rồi đại thánh lại quay người nhảy vào trong động, chẳng thèm biến hóa, cứ giữ nguyên bản tướng mà vào. Thật là quái xưa hình dáng thật lạ thường, làm yêu từ nhỏ thần thông giỏi, mặt mũi dài ngoằng như yên ngựa, mắt tóe kim quang như lửa sáng, khắp người lông cứng tựa đinh sắt, chiếc quần da hổ thắt quanh người, lên trời náo động vạn mây bay, xuống biển quấy đảo nghìn lớp sóng. Năm xưa cậy khỏe đánh thiên vương, đánh lui 108,000 tướng, quan phong đại thánh Mỹ Hầu Tinh, hai tay quen dùng gậy bịt vàng, mặc sức tung hoành ở Tây Phương, lại vào trong động yếu tam tạng. Hành giả dừng mây đến thẳng bên ngoài nơi ở của yêu tinh, thấy cửa lầu đóng chặt, bèn chẳng kể hay dở, vung gậy sắt đập tung cửa xông vào, nhưng trong đó yên lặng như tờ, không một bóng người. Ở hành lang phía đông chẳng thấy đường tăng đâu, trong đình bàn ghế đồ đạc cũng chẳng còn gì. Nguyên động này có chu vi tới hơn 300 dặm, yêu quái có rất nhiều xào huyệt. Lần trước bắt đường tăng về đây, bị hành giả tìm được, lần này bắt về lại sợ hành giả tìm ra, nên đã dọn đi, không biết đi đâu. Hành giả bực bội vỗ ngực dậm chân kêu ầm lên: "Sư phụ ơi, sư phụ đúng là vận đen gộp thành đường tam tạng, tai họa đúc nên người lấy kinh. Ôi, con đường này đã đi quen rồi, mà sao chẳng thấy sư phụ, bảo lão tôn biết tìm ở đâu bây giờ?" Đang lúc kêu ca ầm ĩ, bỗng ngửi thấy một làn khói thơm xộc vào mũi. Hành giả định tâm lại, nói: "Làn khói thơm này từ phía sau bay tới, chắc là ở phía sau rồi." Bèn cầm gậy sắt dạo bước vào trong xem xét, nhưng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy 3 gian nhà quay mặt về đằng sau, sát tường có đặt một chiếc bàn thờ sơn son chạm hình rồng há miệng. Trên bàn thờ đặt một lư hương lớn tỏa ánh vàng, trong lư khói hương nghi ngút. Bên trên có thờ một bài vị lớn, có đề chữ vàng. Chữ viết trên đó là: "Bài vị tôn phụ Lý Thiên Vương." Bên dưới một chút lại có hàng chữ: "Bài vị tôn huynh Na Cha Tam Thái Tử." Hành giả thấy vậy, vui mừng khôn xiết, không đi tìm yêu quái, cũng chẳng tìm đường tăng nữa. Vê vê cây gậy sắt cho nhỏ lại bằng chiếc kim thêu hoa, nhét vào trong lỗ tai, rồi đưa tay bê cả bài vị vào lư hương, quay mây bay thẳng ra ngoài. Tới cửa động, hành giả cứ cười khanh khách mãi không thôi. Bát Giới Sa Tăng nghe thấy bèn mở cửa động ra, đón hành giả hỏi: "Đại ca vui vẻ như thế, chắc là cứu được sư phụ ra rồi." Hành giả cười đáp: "Không cần chúng ta cứu, cứ hỏi tấm bài vị này mà đòi người." Bát Giới nói: "Đại ca à, bài vị này không phải yêu tinh, cũng chẳng biết nói chuyện, làm sao hỏi nó đòi người được." Hành giả đặt tấm bài vị xuống đất nói: "Các đệ xem đi." Sa Tăng bước tới gần nhìn, thấy trên bài vị có viết: "Bài vị tôn phụ Lý Thiên Vương" và "Bài vị tôn huynh Na Cha Tam Thái Tử." Sa Tăng bèn hỏi: "Thế này nghĩa là thế nào?" Hành giả đáp: "Đây là ban thờ nhà yêu tinh kia, ta xông vào nơi ở của ả, chẳng thấy có bóng người nào, chỉ có mỗi tấm bài vị này. Hẳn là con gái Lý Thiên Vương, em gái Tam Thái Tử, nhớ nhung hạ giới, đóng giả yêu ma, bắt mất sư phụ đi. Không hỏi họ đòi người thì còn hỏi ai nữa. Hai đệ cứ canh giữ ở đây, để lão tôn mang tấm bài vị này lên thượng giới, tới trước mặt Ngọc Đế đâm đơn kiện, bắt cha con Thiên Vương trả sư phụ cho ta." Bát Giới nói: "Đại sư huynh ơi, thường có câu, kiện người tội chết bị tội chết, lý lẽ phải thuận thì mới được. Và lại kiện người nhà trời đâu có dễ dàng như thế. Huynh thử nói cho đệ nghe xem, huynh kiện như thế nào?" Hành giả cười nói: "Ta đã có tính toán rồi, ta sẽ mang bài vị lư hương này làm tang chứng, ngoài ra còn viết một tờ đơn kiện." Bát Giới hỏi: "Đơn kiện viết thế nào, huynh thử đọc cho đệ nghe xem. Hành giả đọc: Người đâm đơn kiện là Tôn Ngộ Không, ngày tháng năm ghi ở trong tờ điệp là đồ đệ của Đường Tam Tạng, người ở Đông Thổ Đại Đường sang Tây Thiên lấy kinh, kiện về việc có kẻ giả làm yêu quái hại người. Nay có Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh cùng con trai là Na Tra Thái Tử giữ việc nhà không cẩn thận, để con gái trốn đi xuống động không đáy, núi hãm không dưới hạ giới biến thành yêu quái, mê hoặc hãm hại vô số mạng người, bắt sư phụ của tôi giam ở nơi kín đáo, chẳng biết tìm kiếm ở đâu. Nếu không đơn kiện, thiết tưởng cha con họ bất nhân, cố tình buông thả con gái thành tinh hại người. Vậy mong Ngọc Đế rủ lòng thương, xem xét vụ án này, bắt yêu quái cứu sư phụ, nghiêm trị tội lỗi của ả. Xin đội ơn sâu, nay dâng lời thượng cáo. Bát Giới Sa Tăng nghe xong vô cùng mừng rỡ nói: Sư huynh ơi, đơn kiện có lý lắm, tất sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng phải đi ngay, nếu chậm trễ, e yêu tinh hại mất tính mạng sư phụ. Hành giả nói: Ta sẽ đi nhanh, sẽ đi nhanh, chậm thì khoảng nấu chín nồi cơm, nhanh thì chỉ đun sôi ấm nước là về. Rồi đại thánh cầm tấm bài vị và lư hương, tung người một cái, cưỡi đám mây lành đến thẳng bên ngoài cửa Nam Thiên. Lúc ấy, Đại Lực Thiên Vương và Hộ Quốc Thiên Vương đang canh giữ cửa trời, nhìn thấy hành giả, ai nấy đều khom lưng cúi đầu, không dám ngăn trở, để hành giả đi vào. Hành giả đi thẳng tới dưới điện thông minh, có bốn đại thiên sư, Trương, Cát, Hứa, Khâu vái chào rồi hỏi: Đại thánh đến có việc gì? Hành giả đáp: Có lá đơn đây, muốn kiện hai người. Thiên sư giật mình nói: Tên Bật Mã Ôn này, không biết muốn kiện ai. Chẳng còn cách nào khác, đành đưa hành giả vào dưới điện linh tiêu khởi tấu, có chiếu chỉ cho mời vào. Hành giả mang bài vị lư hương đặt xuống, cúi lại xong bèn dâng tờ đơn kiện lên. Cát Tiên Ông nhận lấy, trải ra trước ngự án. Ngọc Đế đọc hết một lượt từ đầu, biết rõ chuyện như vậy, bèn phê tờ đơn kiện thành thánh chỉ. Mời Tây Phương trưởng canh Thái Bạch Kim Tinh lĩnh chỉ, đến cung Văn Lâu gọi Thác Tháp Lý Thiên Vương đến yết kiến. Hành giả bước tới tâu: Mong Ngọc Đế trừng trị nghiêm minh, nếu không lại gây nhiều chuyện khác. Ngọc Đế lại dặn dò: Nhà ngươi cũng cùng đi. Hành giả hỏi: Lão Tôn cùng đi ư? Bốn vị thiên sư nói: Vạn Tuế đã ra ý chỉ, ngài hãy đi cùng với Kim Tinh. Hành giả bèn đi theo Kim Tinh, cưỡi lên mây, trong giây lát đã tới cung Vân Lâu, nơi ở của Thiên Vương vốn gọi là cung Vân Lâu. Kim Tinh thấy ngoài cửa cung có một chú tiểu đồng ngồi canh giữ. Tiểu đồng nhận ra Kim Tinh, vội vàng vào báo: Có ngài Thái Bạch Kim Tinh tới. Thiên Vương liền ra nghênh đón, lại thấy Kim Tinh phụng ý chỉ tới thì vội vàng sai thắp hương. Vừa quay người ra, lại nhìn thấy hành giả theo vào. Thiên Vương lập tức tỏ vẻ giận dữ. Vì sao Thiên Vương lại giận dữ? Năm xưa khi hành giả đại náo thiên cung, Ngọc Đế phong Thiên Vương làm hàng yêu đại nguyên soái, phong La Cha Thái Tử làm tam đàn hải hội thần, chỉ huy thiên binh đi hàng phục hành giả. Nhưng đánh nhau mấy lần mà không thắng được, mối thù thua trận từ 500 năm trước vẫn làm cho Thiên Vương bực tức nên mới giận dữ. Thiên Vương không kìm được bèn hỏi: Thưa ngài trường canh, ngài mang ý chỉ gì tới thế? Kim Tinh đáp: Là lá đơn Tôn Đại Thánh kiện ngài. Thiên Vương vốn tính nóng nảy, nghe nói tới chữ kiện liền nổi trận lôi đình, quát hỏi: Hắn kiện ta cái gì? Kim Tinh thưa: Kiện ngài giả làm yêu quái hãm hại dân lành, mời ngài thắp hương lên rồi tự mở ra đọc. Thiên Vương giận đùng đùng, bày hương án, ngẩng lên trời tạ ơn, lại xong mới mở tờ chiếu ra đọc, thấy hóa ra là như thế. Thiên Vương nổi giận, đập tay xuống hương án quát: Con khỉ kia, vu cáo ta thế đấy. Kim Tinh nói: Xin ngài bớt giận, hiện có cả bài vị, lư hương là vật chứng trước ngự án, nói đó là con gái của ngài. Thiên Vương nói: Tôi chỉ có ba người con trai, một người con gái. Con trai cả tên là Kim Cha, hầu hạ Như Lai, làm tiền bộ hộ pháp. Con trai thứ hai tên là Mộc Xoa, làm đồ đệ Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải. Con trai thứ ba tên là Na Cha ở bên tôi, sớm tối theo tôi vào chiều hộ giá. Còn đứa con gái mới 7 tuổi tên là Trinh Anh, chưa hiểu việc đời, làm sao làm yêu quái được. Nếu không tin thì tôi bế cháu ra cho xem. Con khỉ này thật vô lễ, chưa nói tới việc tôi là bậc nguyên huân trên trời, được phong chức tiền trảm hậu tấu, mà ngay đối với thường dân dưới hạ giới cũng không được vu cáo. Luật viết kẻ vu cáo tội tăng 3 bậc, đoạn gọi thủ hạ mang thần trói yêu trói con khỉ này lại. Dưới sân có các vị cự linh thần, ngư đỗ tướng, dược xoa, hùng soái nhất tề xông lên, trói nghiến hành giả lại. Kim Tinh nói, Lý Thiên Vương chớ có gây họa, tôi vâng chiếu chỉ của Ngọc Đế cùng hắn tới đây triệu ngài vào triều. Sợi dây thừng của ngài nặng lắm, lỡ đâu trói làm hắn bị thương thì lại gây chuyện. Thiên Vương nói, thưa Kim Tinh, hắn dối trá, vu cáo như thế thì làm sao mà tha được. Ngài cứ ngồi đây, để tôi lấy đao trảm yêu ra chém con khỉ này xong, rồi sẽ cùng ngài đi yết kiến Ngọc Đế. Kim Tinh thấy Thiên Vương lấy đao ra thì sợ hãi rụng rời, nói với hành giả. Ngài làm sai rồi, đơn kiện lên Ngọc Đế đâu có dễ dàng như vậy. Ngài cũng chẳng tìm hiểu cho chính xác, lại làm loạn như vậy để bị hại tới tính mạng, biết làm thế nào bây giờ? Hành giả chẳng sợ hãi chút nào, cười khanh khách nói, lão quan cứ yên tâm, không có chuyện gì đâu, việc lão tôn làm vốn là như thế, nhất định là thua trước được sau. Vừa dứt lời, Thiên Vương đã vung đao nhằm đầu hành giả chém xuống. Chợt có Tam Thái Tử chạy tới, rút kiếm chém yêu ra ngăn lại nói, xin phụ vương bớt giận. Thiên Vương sợ hãi tái mặt, cha, cha thấy con rút kiếm đỡ đao, lẽ ra phải quát lui chứ sao lại sợ hãi tái mặt. Vốn là Thiên Vương khi sinh ra đứa con này, trên lòng bàn tay trái của cậu có chữ Na, lòng bàn tay phải có chữ Cha, nên mới đặt tên là Na Cha. Vị thái tử này được 3 ngày tuổi đã xuống biển tắm rửa gây họa, đạp đổ Thủy Tinh Cung, bắt sống Giao Long, định rút gân làm dây lưng. Thiên Vương biết được, sợ sinh hậu họa nên muốn giết đi. La Cha phẫn nộ, cầm dao trong tay cắt thịt trả mẹ, dóc xương trả cha, trả lại tinh huyết cho cha mẹ, còn linh hồn bay thẳng đến thượng giới Tây Phương Cực Lạc tố cáo với Phật. Phật đang giảng kinh cho các Bồ Tát, chợt nghe thấy ở chỗ chàng Phiên Bảo Cái có tiếng người gọi, xin cứu mạng. Phật vừa dùng tuệ nhãn nhìn một cái đã biết là linh hồn của Na Cha, lập tức lấy ngó sen biếc làm xương, lấy lá sen làm áo, niệm châm ngôn cải tử hoàn sinh, vì thế Na Cha được cứu sống. Na Cha bèn vận dụng thần lực hàng phục yêu ma 96 động, thần thông quảng đại. Sau này La Cha muốn giết Thiên Vương báo mối thù dóc xương, Thiên Vương chẳng còn cách nào, phải cầu cứu Đức Phật Như Lai. Như Lai dĩ hòa vi quý, ban cho Thiên Vương một tòa bảo tháp như ý bằng vàng, có đính hạt xá lợi long lanh trong suốt. Trên tầng tháp nào cũng có tượng Phật rọi sáng lấp lánh, rồi bảo Na Cha gọi Phật là Cha, giải hết mọi oán thù. Cho nên gọi là Thác Tháp Lý Thiên Vương là vì thế. Hôm nay vì nhàn rỗi ở nhà, chưa cầm tòa tháp ấy, sợ Na Cha có ý báo thù, bởi vậy mới sợ hãi tái mặt. Thiên Vương vội vàng với tay lấy tòa bảo tháp bằng vàng ở trên bệ, đặt vào lòng bàn tay, hỏi Na Cha, con rút kiếm ra ngăn đao của ta là có ý gì? Na Cha bỏ thanh kiếm xuống, dập đầu thưa. Thưa phụ vương, người có một người con gái ở hạ giới. Thiên Vương nói, con ơi, cha chỉ sinh được 4 anh em các con, làm gì có người con gái nào nữa? Na Cha nói, phụ vương quên rồi, người con gái ấy vốn là yêu tinh, 300 năm trước thành tinh, ăn trộm hương hoa nến quý của Như Lai ở Linh Sơn. Như Lai sai cha con ta mang thiên binh đi bắt, lúc bắt được rồi, đáng lẽ phải đánh chết. Nhưng Như Lai khuyên rằng, đào ao thả cá không câu cá, núi thẳm nuôi hiêu muốn trường sinh, bèn tha chết cho ả. À nghĩ tới ơn ấy, mới bái phụ vương làm cha, bái con làm anh, lập bài vị dưới hạ giới, đèn hương thờ phụng. Không ngờ ả lại thành tinh, hãm hại Đường Tăng, bị tôn hành giả tìm tới xảo huyệt, mang bài vị lên đây, lấy đó làm tội danh để kiện với Ngọc Đế. Đó là người con gái hàm ơn kết bái chứ không phải là em ruột của con. Thiên Vương nghe xong, sững sờ kinh ngạc nói, con à, quả thật cha đã quên mất, ả tên là gì nhỉ? Thái tử đáp, ả có 3 cái tên. Từ đặc điểm xuất thân của ả thì gọi là yêu tinh chuột mũi vàng lông trắng. Do ăn trộm hương hoa nến quý nên đổi tên là Bán Tiệt Quân Âm. Nay được tha xuống hạ giới, lại đổi tên là Địa Dũng Phu Nhân. Thiên Vương bấy giờ mới tỉnh ngộ, đặt bảo tháp xuống, tự tay cởi trói cho hành giả. Hành giả lại dở thói điêu ngoa nói, Ai dám cởi trói cho ta, phải mang cả dây thần đi gặp Ngọc Đế thì Lão Tôn mới thắng kiện được. Thiên Vương sợ bủn rủn cả chân tay, Thái tử không nói gì. Các tướng lẳng lặng lui ra. Đại Thánh lăn lộn ăn vạ, một mực bắt Thiên Vương đi gặp Ngọc Đế. Thiên Vương chẳng còn cách nào, đành phải cầu xin Kim Tinh nói giúp. Kim Tinh nói, cổ nhân có câu, một điều nhịn bằng 9 điều lành. Ngài làm việc nóng nảy quá, trói người ta lại còn định giết nữa. Con khỉ này là kẻ điêu ngoa có tiếng, giờ ngài bảo tôi xử lý thế nào? Cứ như Lệnh Lang ngài vừa nói, tuy là con gái nuôi, không phải con gái đẻ, nhưng vẫn là phụ tử tình thâm. Dù biện hộ thế nào, ngài vẫn phải mang tội danh này. Thiên Vương nói, Lão Tinh nói giúp thế nào để thoát tội này với? Kim Tinh nói, tôi cũng muốn hòa giải cho các ngài, có điều chẳng có tình nghĩa gì để nói. Thiên Vương cười nói, ngài nói lại chuyện Tâu xin chiêu an, phong quan tước, hắn sẽ nghe đấy. Kim Tinh nghe theo liền bước lên, lấy tay vỗ về hành giả nói, Đại Thánh nể mặt tôi, để cởi trói ra rồi đi yết kiến Ngọc Đế. Hành giả nói, thưa lão quan, chẳng cần cởi, tôi có phép lăn, cứ lăn suốt dọc đường cũng về tới nơi. Kim Tinh cười nói, con khỉ này thật vô tình, ngày trước ta cũng từng có ân nghĩa với ngài, thế mà chút việc còn con này, ngài cũng không chịu nghe tôi. Hành giả hỏi, ngài có ân nghĩa gì với tôi? Kim Tinh đáp, năm xưa khi Đại Thánh làm yêu quái ở núi Hoa Quả, Hàng Long phục hộ, xóa sổ sinh tử, tụ tập yêu ma ngông cuồng cản rỡ, thiên đình muốn bắt ngài, là thân già này ra sức van xin xuống chiếu chiêu an, đưa ngài lên thiên đình, phong cho ngài làm Bật Mã Ôn, sau đó ngài lại ăn trộm rượu tiên của Ngọc Đế, rồi lại chiêu an, cũng chính thân già này cố sức tâu, phong cho ngài làm Tề Thiên Đại Thánh. Ngài lại chẳng giữ chức phận, trộm đào, trộm rượu, trộm cả linh đan của lão quân, rồi sau này mới được vô diệt vô sinh, nếu không có ta, làm sao ngài được như ngày nay? Hành giả nói, cổ nhân nói đúng, chết rồi đừng chung mộ với người già, kiểu gì cũng bị bắt bẻ. Ta cũng chỉ làm chức Bật Mã Ôn mà thôi, đại náo thiên cung rồi cũng chẳng làm được việc gì to tát. Thôi được, nể cái mặt già này của ông, nhưng phải bảo tự tay Thiên Vương tới cởi trói. Bấy giờ Thiên Vương mới dám bước tới, cởi dây trói, mời hành giả mặc áo vào, ngồi lên trên, mọi người ai nấy vái lạy. Hành giả quay ra nói với Kim Tinh, lão quan thấy thế nào? Tôi đã bảo là thua trước thắng sau, mọi chuyện vốn là làm như thế mà. Mau giục ngài ấy đi yết kiến Ngọc Đế, kẻo nhỡ việc cứu sư phụ tôi. Kim Tinh nói, đừng vội, làm từ nãy đến giờ cũng phải uống chén trà đã rồi mới đi. Hành giả nói, ngài uống trà của ngài ấy, tức là nhận hối lộ của ngài ấy, thông đồng với phạm nhân, khinh thường thánh chỉ, ngài có biết là mắc vào tội gì không? Kim Tinh nói, không uống trà nữa, không uống trà nữa, ngay cả tôi cũng bị liên lụy rồi. Lý Thiên Vương, mau đi thôi, mau đi thôi. Thiên Vương nào có dám đi, sợ hành giả ăn không nói có, dở thói ăn vạ, mồm mép liến thoáng nói bậy bạ, làm sao mà cãi lại được, chẳng còn cách nào lại phải nhờ Kim Tinh nói hộ. Kim Tinh nói, tôi có một câu này, ngài có thể nghe tôi không? Hành giả nói, chuyện thừng trói đao chém tôi đã nể mặt ngài mà bỏ qua rồi, còn chuyện gì nữa? Ngài nói đi, nếu nói đúng thì tôi sẽ nghe theo ngài, còn nói không đúng thì đừng trách. Kim Tinh nói, một ngày việc quan, kiện mất 10 ngày, ngài viết đơn kiện lên Ngọc Đế, nói Yêu Tinh là con gái Thiên Vương lại bảo không phải. Hai bên cứ đôi co trước mặt Ngọc Đế mãi không xong, mà một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Trong vòng một năm này, Yêu Tinh giam giữ sư phụ ngài ở trong động, chưa nói tới việc thành thân, nhỡ đâu có tin vui, sinh ra một tiểu hòa thượng, chẳng phải nhỡ mất việc lớn hay sao? Hành giả cúi đầu ngẫm nghĩ, đúng thế, lúc chia tay bát giới, sa tăng, ta cũng nói là chậm thì khoảng thổi chín nồi cơm, nhanh thì đun sôi ấm nước là về, nay cũng đã một hồi lâu rồi. Chẳng phải cũng muộn rồi sao? Bèn nói, thưa lão quan, vậy theo lời ngài, chiếu chỉ này giải quyết thế nào? Kim Tinh nói, bảo Lý Thiên Vương điểm binh cùng Đại Thánh đi xuống Hàng Yêu, còn tôi về tâu lại với Ngọc Đế. Hành giả hỏi, ngài về tâu thế nào? Kim Tinh đáp, tôi chỉ việc nói rằng nguyên đơn bỏ trốn, bị đơn miễn nghị. Anh già cười nói, hay thật, tôi nể mặt ngài mà bỏ qua sự việc, ngài lại bảo là tôi bỏ trốn, bảo ngài ấy điểm binh đợi tôi ở ngoài cửa Nam Thiên, tôi và ngài về Tâu Ngọc đấy đã. Thiên Vương lo sợ nói, để đại thánh đi chuyến này, khéo lại nói thành bề tôi phản chúa mất. Anh giả nói, ngài coi lão tôn là hạng người gì, tôi đây cũng là một bậc đại trượng phu, quân tử nhất ngôn, lẽ nào lại nói xấu ngài. Thiên Vương bèn cảm tạ hành giả. Hành giả và Kim Tinh quay về triều. Thiên Vương điểm thiên binh bản bộ, kéo thẳng tới bên ngoài cửa Nam Thiên. Kim Tinh và hành giả về triều yết kiến Ngọc Đế, tâu rằng, kẻ hãm hại Đường Tăng là một yêu tinh chuột mũi vàng lông trắng, giả bày bài vị cha con Thiên Vương. Thiên Vương biết chuyện, đã điểm binh đi bắt yêu quái, mong Thiên Tôn xá tội. Ngọc Đế đã biết rõ sự tình, cũng ban thiên ân giải oan cứu nạn. Hành giả lập tức quay đám mây sáng tới thẳng bên ngoài cửa Nam Thiên, thấy Thiên Vương, Thái Tử dẫn thiên binh đứng đợi. Chà, những thần tướng đó ra đi gió cuộn ào ào, mù bay mờ mịt, cùng đại thánh hạ mây bay đi, trong chốc lát đã tới núi Hãm Không. Bát Giới, Sa Tăng đang mỏi mắt chờ đợi, chợt thấy thiên binh cùng hành giả quay về. Chú Ngốc chạy tới vái chào Thiên Vương rồi nói, làm phiền ngài rồi, làm phiền ngài rồi. Thiên Vương nói, Thiên Bồng Nguyên Soái không biết rồi, chỉ vì cha con tôi hưởng của ả một tuần hương, khiến giờ yêu tinh không biết lý lẽ, bắt sư phụ ngài. Chúng tôi tới muộn, xin chớ trách, ngọn núi này chính là núi Hãm Không đó à, nhưng không biết cửa động mở ở chỗ nào. Hành giả nói, con đường này tôi đã đi quen rồi, chỉ có điều động này gọi là động không đáy, chu vi tới hơn 300 dặm, xào huyệt của yêu tinh rất nhiều. Lần trước, sư phụ tôi bị giam ở chỗ cửa lầu có hai dòng nước, lần này lại vắng tanh không một bóng người, chẳng biết yêu tinh lại chuyển đi đâu rồi. Thiên Vương nói, dù ả có 700 phương nghìn kế cũng khó thoát được thiên la địa võng, chúng ta cứ tới trước cửa động rồi hãng hay. Mọi người liền kéo đi, đi được khoảng hơn 10 dặm, thì tới bên một phiến đá to, hành giả chỉ cửa vào to bằng cái miệng vò rồi nói, chính ở chỗ cao kia. Thiên Vương nói, không vào hang ổ, sao bắt được hổ con, ai dám đi trước nào? Hành giả nói, tôi đi trước. Tam Thái Tử nói, tôi phụng chỉ đi bắt yêu quái, để tôi đi trước. Chú Ngốc cũng đứng vụt dậy, lớn tiếng nói, đi đầu phải để cho lão chứ. Thiên Vương nói, không được tranh nhau, phải theo sự sắp xếp của ta. Tôn Đại Thánh và Thái Tử cùng mang quân đi xuống, ba người chúng ta canh giữ ngoài cửa, làm thành kế nội ứng ngoại hợp, khiến yêu quái lên trời không lối, xuống đất không đường. Như vậy mới tỏ rõ tài nghệ của chúng ta. Ai nấy đều đồng thanh trả lời, vâng. Hành giả và Tam Thái Tử dẫn theo quân tướng, chui vào trong động rồi cưỡi mây bay đi. Thấy ánh sáng chói lọi, liền ngẩng đầu lên nhìn. Quả là một tòa động đẹp, vẫn có hai vầng nhật nguyệt chiếu sáng khắp chốn núi sông. Vực châu giếng ngọc che khói ấm, càng có biết bao nhiêu cảnh đẹp. Lầu son gác tía trùng điệp, tường đỏ ruộng xanh bát ngát, dương liễu mùa xuân, sen mùa thu, cảnh động trời thật là hiếm có. Một lát sau, đoàn người dừng mây lại, tới nơi ở cũ của yêu quái. Mọi người lục soát từng tầng cửa, tìm tòi khắp mọi nơi, hò hét huyên náo, dẫm nát cả cỏ cây khắp 300 dặm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng yêu tinh và tam tạng đâu cả. Mọi người đều nói, nghiệt xúc này nhất định đã ra khỏi động, trốn đi xa rồi. Nào ai biết được, ở một xó tối tăm góc đông nam, nhìn xuống dưới còn có một tòa động nhỏ. Trong động có một tầng cửa bé tẹo, một gian nhà thấp lè tè. Trong bồn trồng vài khóm hoa, cạnh hiên có mấy bụi trúc, bóng tối âm u, hương hoa ngào ngạt. Yêu quái bắt được tam tạng, dọn tới chỗ này bắt phải thành thân. Cứ tưởng hành giả không tìm thấy được. Ai ngờ số mạng yêu quái đã hết, đám tiểu yêu kia ở bên trong cười nói ầm ĩ, chen trúc xô đẩy. Trong số đó còn có con to gan, hò cổ nhìn ra ngoài động một lát, đầu đụng ngay phải một thiên binh. Thiên binh ấy hét ầm lên, ở đây! Hành giả tính nóng nổi lên, cầm gậy bịt vàng nhảy xuống sông thẳng vào trong. Nơi đây chật hẹp mà trước cả một ổ yêu tinh. Tam Thái Tử chỉ huy thiên binh đồng loạt xông lên, con nào con ấy trốn đi đâu được. Hành giả tìm thấy cả Đường Tăng, con Long Mã và hành lý. Yêu quái hết đường chạy trốn, nhìn thấy Na Cha Thái Tử bèn dập đầu xin tha mạng. Thái Tử nói, ta vâng chiếu chỉ của Ngọc Đế đến bắt ngươi, không phải chuyện nhỏ, Cha con ta chỉ vì nhận một nén hương mà suýt nữa phải chịu tội oan đấy. Bèn quát, hiền binh đâu, mang thằng chói yêu ra, chói tất cả lũ yêu tinh này lại. Yêu quái khó tránh khỏi phải nếm mùi khổ sở. Mọi người đồng loạt quay mây bay ra ngoài động. Hành giả cứ cười hi hi ha ha trong miệng. Thiên vương mở toang cửa động đón hành giả rồi nói, phen này tìm thấy sư phụ ngài rồi nhé. Hành giả nói, xin đa tạ, xin đa tạ. Rồi dẫn Tam Tạng đến lại tạ Thiên Vương và Thái Tử. Sa Tăng Bát Giới chỉ muốn băm nát yêu tinh, nhưng Thiên Vương nói, chúng tôi phụng ý chỉ của Ngọc Đế đi bắt yêu tinh, không được sơ suất, chúng tôi vẫn phải về tâu lại đã. Thiên Vương và Tam Thái Tử bèn dẫn thiên binh thần tướng áp giải yêu tinh về tâu Thiên Tạo, đợi lệnh xem xét. Còn hành giả đỡ Đường Tăng, Sa Tăng thu xếp hành lý, Bát Giới đóng cương, mời Đường Tăng lên ngựa, tất cả kéo ra đường cái. Thật đúng là cắt đứt tơ duyên trong biển vàng, mở toang khóa ngọc thoát khỏi lồng. Cuối cùng, không biết đi lên phía trên thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.